Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 huynh đệ Tô Ngôn muốn hỏi tự nhiên không phải là chuyện khác. Chính là về nước hoa đào cái kia từ trường cổ quái nguyên nhân. Nhưng mà tương đối đáng tiếc chính là, Thiên Lễ cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ngươi vì sao trốn? Vẫn là trốn vào nàng trong bụng. Này nên nhiều dọa người a. Tâu Ngôn xem Thiên Lễ giống như xem một cái ngu ngốc. Màu xanh băng đôi mắt cảm xúc hoàn toàn không thêm che giấu. Đó là phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Ngươi cái này cô nương thật là thất lễ a. Ước chừng là Tâu Ngôn ánh mắt thật sự quá làm người khó chịu. Thiên Lễ kia vẫn thường mỉm cười mặt đều có một tia vặn vẹo. Ngươi nuốt ta kim cương quả, còn trách ta sống nhờ ở ngươi trong cơ thể. Là của ta, Tâu Ngôn lúc này liền ánh mắt đều không cho đối phương. Ngươi đã chết, trên thế giới đồ vật chỉ có người sống mới có được quyền. Ta nói ngươi, Thiên Lễ còn muốn nói cái gì? Chỉ là Tâu Ngôn đã không phản ứng hắn. Mà Tâu Ngôn trong lòng ngực tiểu hắc miêu tắc đem đầu ca ở Tâu Ngôn trên vai. Lúc này một đôi kim sắc dựng đồng như hổ rình mồi nhìn hắn. Thiên Lễ đơn giản cũng không nói chuyện nữa, mà là nhìn lại tiểu hắc miêu. Nửa ngày sau giơ tay sờ sờ chính mình trên đầu phương hai cái dựng thẳng lên tới màu đen lỗ tai. Suy tư một hồi lâu mới chừng lớn mắt chỉ vào tiểu hắc miêu. Ngoặc kép. Tiểu hắc miêu rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Thiên Lễ. Một quay đầu hoa hồi Tâu Ngôn trong lòng ngực, hắc tương đương Thiên Lễ cho dù là nửa trong suốt linh thể. Cái trán cũng nổ lên gân xanh, giang hai tay lại thu nạp, qua lại vài lần mới tính khôi phục tâm bình khí hòa. Rốt cuộc Thiên Lễ chờ đến Tâu Ngôn ngủ hạ, mới lén lút từ cửa quay lại trong phòng. Nhìn đến tiểu hắc miêu thoải mái mà ghé vào Tâu Ngôn bên cạnh ngủ một cái ổ chăn. Ngón tay chỉ vào tiểu hắc miêu run lên một hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới. Thật là quá không biết xấu hổ. Cư nhiên lợi dụng nguyên hình tới hống tiểu cô nương ôm chính mình cùng nhau ngủ. Bọn họ chín đồ hoàng thất nơi nào tới như thế không biết xấu hổ con nối dõi. Tiểu hắc miêu run lên lỗ tai. Mở một con mắt, Tà Thiên Lễ liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tâu Ngôn, thấy Tâu Ngôn thật sự ngủ ngon, mới cẩn thận từ trong ổ chăn bò ra tới, nhẹ nhàng nhảy tới trên mặt đất, bất quá trong nháy mắt liền toàn bộ kéo dài qua thân hình. Màu đen áo gấm, như mực tóc dài khoác ở sau lưng, một trương đồng dạng yêu nghiệt lại cùng Thiên Lễ hoàn toàn bất đồng mặt, lộ ra một cổ nồng đậm thanh lãnh cùng xa cách. Ta đã cấp trưởng lão truyền tin tức, ngươi liền lưu lại nơi này. Bọn họ sẽ đến tiếp ngươi, Thiên Trầm không nói gì thêm vô nghĩa. Một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Không có việc gì liền đi ra ngoài đi, Thiên Trầm nói xong xoay người nhẹ nhàng ngồi vào mép giường. Tiểu tâm mà chấp khởi Tâu Ngôn một bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, vừa mới trả hết lãnh mặt mày nháy mắt liền nhu hòa. Ta nói ngươi như thế nào cùng đại ca nói chuyện. 500 năm không gặp như cũ như vậy thảo người ghét. Đệ đệ gì đó quả nhiên đều là tiểu ác ma. Thiên Lễ còn nhớ rõ năm đó chính mình rời đi thời điểm đệ đệ bất quá là cái hài đồng bộ dáng. Hiện giờ 500 năm đi qua, người trưởng thành là không sai. Nhưng là này không đem hắn phóng nhãn thái độ cảm giác thượng càng thêm làm trầm trọng thêm. Quá chán ghét. Người đã chết, Thiên Trầm mí mắt đều không có nâng một chút. Nếu không phải hắn vị này đại ca năm đó quá mức tự phụ một không cẩn thận đem chính mình xuẩn chết. Ở đáy biển, hắn dùng đến còn tuổi nhỏ đã bị câu ở Cửu Đồ Sơn thượng mấy trăm năm học tập như thế nào gánh vác. Một cái người thừa kế trách nhiệm sao? Nếu là hắn vừa sinh ra chính là người thừa kế kia còn chưa tính. Cố tình ngay từ đầu hắn là không có gánh nặng con thứ. Hơn nữa phía trước hoàn toàn không có giảm sóc, có thể nghĩ hắn bị nhốt ở Cửu Đồ Sơn thượng có bao nhiêu nghẹn khuất. Nếu không phải hắn hạ khổ công, chỉ sợ lúc này đều không chiếm được các trưởng lão nhận đồng. Cũng liền khả năng một bước đều không thể bước ra Cửu Đồ Sơn. Ngoặc kép, Thiên Lễ bị hung hăng nghẹn một chút, nếu là người bình thường ra hai tử chi gian tự nhiên sẽ không có rất nhiều khác biệt. Nhưng là làm một cái yêu tộc người thừa kế, vẫn là ba cái hoàng thất chi nhất người thừa kế. Thiên lễ từ vừa sinh ra phải tới rồi người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần tài nguyên. Toàn bộ hoàng thất tài nguyên đều ở hướng hắn khuynh đảo. Thực tự nhiên hắn hưởng dụng này đó tài nguyên sau cần thiết muốn gánh vác toàn bộ chủng tộc hoàng. Thất hưng suy, nhưng là liền ở hắn sắp có thể gánh vác khởi trách nhiệm thời điểm đã chết. Mà từ nhỏ chỉ có thể đi theo phía sau hắn nhặt của hời đệ đệ lại bởi vì hắn chết non không thể. Không trên đỉnh, nói thật hắn cũng cảm thấy thực hổ thẹn. Hắn năm đó vô luận thứ gì dùng đều là tốt nhất. Cứ như vậy nỗ lực ra tới hắn cũng liền khó khăn lắm phù hợp người thừa kế yêu cầu. Mà đệ đệ từ nhỏ không có như vậy nhiều tài nguyên. Tưởng cũng biết hắn có thể được đến toàn bộ Cửu Đồ Sơn nhận đồng ngồi trên người thừa kế vị trí là một kiện nhiều chuyện khó khăn. Hiện tại đệ đệ không thích hắn tựa hồ cũng nói được qua đi. Này liền giống vậy đem hai cái đồng dạng tư chất hai tử phóng tới cao thấp cách xa trong hoàn cảnh. Hoàn cảnh kém hai tử nhất định muốn so một cái khác nỗ lực vài lần mấy chục lần. Thậm chí gấp mấy trăm lần mới có thể đạt thành đồng dạng thành tựu. Thất trách thiên lễ đối tượng đệ đệ mắt lạnh trừ bỏ chịu tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Bất quá thiên lễ khá tò mò đệ đệ như thế nào giống như cùng cái này nuốt hắn kim cương quả nữ hài. Tử rất quen thuộc bộ dáng. Còn không đi, thiên trầm kim sắc đôi mắt tà lại đây. Thiên lễ buồn bực lạnh lùng hừ một tiếng. Xoay người rời đi, trong miệng nói thầm thật là một đôi thảo người ghét. Thiên trầm thấy thiên lễ đi ra ngoài mới nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng vén lên tô ngôn tán ở. Bên má tóc mái. Ngón tay ở đối phương tuyết trắng cần cổ qua lại lưu luyến. Lại không dám thật sự đụng tới chỉ có chút xíu khoảng cách tinh tế da thịt. Có thể là thiên trầm ánh mắt quá mức có thực chất cảm. Tóm lại ngủ tô ngôn thực không an ổn ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Thiên trầm cả kinh lập tức thu hồi huyền phù ở tô ngôn khuôn mặt bên cổ ngón tay. Nhìn tô ngôn không hề phòng bị ngủ nhan nửa ngày. Thật dài lông mi rũ xuống dưới. Kim sắc đôi mắt có thứ gì lóe lóe, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình dạng duyên dáng đỏ tươi đôi môi. Bình hô hấp cúi đầu, tô ngôn lại đi vào cái kia kỳ quái không gian. Trước mắt này đó cảnh vật cũng không có bao lớn thay đổi. Nhưng là so với lần trước rách nát cùng tiêu điều, lần này nhìn qua tựa hồ có sinh khí rất nhiều. Dưới chân dẫm lên địa phương càng là mọc đầy màu xanh lục thực vật bất quá đều là lá cây. Hơn nữa nhìn đều là cùng cái chủng loại, nguyên bản khô cạn sau lại bị màu đỏ cùng loại hiến máu tưới đường sông. Lúc này nước gợn nhộn nhạo, tuy rằng thủy thực thiền trong sông cũng không có gì vật còn sống. Nhưng là nhìn cũng không tệ lắm ân y cách đó không xa kia một tòa ba tầng vượt hà nhịp cầu cũng. Không phải một bộ tùy thời khả năng sụp đổ bộ dáng. Đương nhiên căn cứ tô ngôn cái nhìn vẫn là nguy kiều là được. Lần trước Tô Ngôn đi vào nơi này thời điểm trạng thái là tương đương không xong. Nhưng là lúc này đây nàng cảm giác thực hào, không có bất luận cái gì không khỏe, tuy rằng Hạ Khô Lâu Vân cũng không có tỉnh lại, nhưng là lúc này đây Tô Ngôn có loại chỉ cần nàng tưởng tỉnh lại nàng liền có thể lập tức tỉnh lại. Cảm giác, thu hồi Khô Lâu Vân, Tô Ngôn trên chân dẫm lên giày bó đạp đầy đất thực vật xanh một đường đi phía trước. Theo uốn lượn bờ sông đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước. Tô Ngôn đi tới kia tòa ba tầng vượt hà đại kiều trong đó một mặt. Gần gũi quan sát Hạ Tô Ngôn không có bước lên kiều dũng khí bởi vì cho dù là nhìn tốt nhất mặt trên. Một tầng kiều mặt cũng rất dọa người. Bất quá có Khô Lâu Vân ở. Qua sông cũng không phải cái gì việc khó. Tô Ngôn ngồi ở Khô Lâu Vân thượng bay qua mặt sông. Lại ngẩng đầu xem qua đi lại phát hiện nguyên bản ở bờ bên kia nhìn qua một mảnh trống không địa. Phương, kỳ thật kiến trúc san sát, cũ nát lại tản ra dày nặng lịch sử hơi thở cung điện kéo dài không ngừng. Nơi xa càng có một tòa áp đảo sở hữu cung điện phía trên đen nhánh cung điện. Kia tòa cung điện không có một tia ánh sáng lộ ra tới. Nếu không phải cung điện sau lưng treo một loan thật lớn màu bạc ánh trăng. này tòa cung điện phỏng chừng sẽ hoàn toàn hòa tan hắc ám không bị người phát hiện. Tâu Ngôn nhìn kia trăng rằm lượng hơi hơi xuất thần, một hồi lâu mới cúi đầu nhìn về phía chính mình ngồi Khô Lâu Vân. Khẽ nhíu mày, đây là có chuyện gì nhi? Kỳ thật có một vấn đề Tâu Ngôn đã sớm đã nhận ra. Nhưng là bởi vì thế giới đều thay đổi, cho nên có chút địa phương giả thiết không phù hợp không coi là cái gì hiếm lạ sự. Vì thế đối với một mở màn đi vào thế giới này khi trên người nàng rõ ràng ăn mặc thanh nguyệt chi huy làn da ngồi lại là Khô Lâu Vân không phải bộ xương khô ánh trăng việc này nhi, Tâu Ngôn cũng không có rất là truy cứu. Nhưng là hiện tại cái này làn da giả thiết bộ xương khô ánh trăng lại treo ở như vậy một cái hắc ám. Hệ không gian không chung, này tính có ý tứ gì? Không chờ Tâu Ngôn suy nghĩ cẩn thận liền cảm giác trước mắt hơi hơi tối sầm. Mở mắt ra thời điểm thấy có cái gì hắc ảnh chợt lóe mà qua. Tâu Ngôn lập tức ngồi dậy, tự nhiên là cái gì đều không có phát hiện, cảm giác chính mình trong tay lông xù xù. Cúi đầu vừa thấy, tiểu hắc miêu móng vuốt bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Miêu tương đương tiểu hắc miêu kim sắc đôi mắt chớp chớp mà nhìn Tâu Ngôn. Tâu Ngôn buông ra tiểu hắc miêu móng vuốt nhỏ giơ tay ở đối phương lông xù xù cái trên đầu xoa xoa. Một cái tay khác vô ý thức phóng tới chính mình đôi môi thượng. Là nàng ảo giác sao? Vừa rồi nàng giống như cảm giác được có cái gì thực mềm đồ vật chạm vào nàng môi một chút. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước ước định, thất ước ta xin lỗi. Ta còn là không hứa hẹn khi nào đổi mới. Bất quá có thể nói cho các ngươi. Ta còn có một vạn tự bảng một chữ độc nhất số. Đến 8 hào buổi tối 12 điểm phía trước. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.